Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, nhà dột gặp cả ngày mưa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lúc đúng lúc trở lại đời trước. Diệp Đông Thanh rõ ràng nhớ lần đầu thấy Triệu Lưu Ly ngày đó. New York xuống thật là lớn một tràng tuyết, đầy trời hoa tuyết đem trung ương công viên bao trùm. Đế quốc cao ốc nhọn đỉnh đã biến thành màu trắng. Xe taxi vẫn còn ở khó khăn duy trì đưa vào hoạt động. Giá cả so thường ngày cuộc sống cao hơn một lớn một khúc. Cửa hàng cửa tiệm mang lên cây tùng, tủ kiếng trong ngoài treo lên trang sức, chuẩn bị nghênh đón lễ Giáng sinh. Chính là ở nơi này dạng bình thường thêm đặc thù trong cuộc sống. Diệp Đông Thanh nói thành một khoản làm ăn lớn, chỉ là rút ra liền cao đến 25 triệu đô la làm ăn lớn. Chuẩn bị tìm cái nhà ăn một mình chúc mừng một phen. Hắn không biết toàn nước Mỹ nước rốt cuộc có bao nhiêu thiếu đồng hành. Dựa vào rửa tiền tới làm giàu, bất quá chỉ một ở New York, thì có 4-500 cái đội. Diệp Đông Thanh đoàn đội nhỏ chỉ là một cái trong số đó. Quy mô coi như không tệ. Hàng năm toàn cầu tiền hối lộ quy mô cao đến hơn 1.000 tỷ đô la. Trong đó sẽ có 300 tỷ đô la đến 500 tỷ đô la đi qua nước Mỹ ngân hàng. Như vậy khổng lồ con số, đủ đem bao gồm hắn ở bên trong vòng các thành viên nuôi. Hơn nữa trả qua rất khá. Thời điểm đó hắn đã đặc biệt giàu có, tích lũy được tổng tài sản ở 100 triệu đô la cỡ đó. Tuổi tác vẫn chưa tới 30 tuổi, ở cửa nhà ăn ấy có vị thiếu nữ đứng ở vậy. Không suy nghĩ nhiều liền đi vào trong phòng ăn, một bữa cơm ước chừng hưởng dụng sấp xỉ 2 tiếng, cùng từ nhà ăn rời đi. Trên đường tuyết đọng có chừng 20 cm, ban đầu nhìn thấy thiếu nữ vẫn còn đang, có thể là có giống nhau màu da duyên cớ. Hắn quỷ thần xui khiến đi tới hỏi một câu. Ta trước kia rất sớm liền thấy được ngươi. Tuyết rơi nhiều như vậy, tại sao không trở về nhà? Triệu Lưu Ly ngẩng đầu lên, rộng lớn dưới nón mặt, một bản rất xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đông đến đỏ bừng. Lộ ra nụ cười nói cho hắn, nhà ta cách nơi này có chút xa, vốn là dự định đi mua quần áo, nhưng mà đột nhiên tuyết rơi vây khốn ta. Tiên sinh, nếu như có thể... Có thể hay không giúp ta kêu một chiếc xe taxi? Ngày thường khá tốt, hiện trên đất có tuyết ta không dám đi. Khi đó Diệp Đông Thanh mới phát hiện, nàng ánh mắt không tốt, giọng mang nghi ngờ, dùng trung văn hỏi, người mù, là như vậy không sai, giờ hầu còn có thể nhìn thấy. Sau đó ánh mắt ra tật xấu, bác sĩ nói cho ta chỉ cần có tiền. Chữa xong tỷ lệ thành công cao vô cùng, cho nên gần đây ta ở gửi tiền. Trong đầu phản xạ đường vòng cung tương đối dài, nói xong mới phản ứng được, ngạc nhiên mừng rỡ mở miệng, nguyên lai tiên sinh ngươi cũng là Hoa Kiều à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Đông Thanh và tuyệt đại đa số người phố Uôn như nhau. Trong đầu chứa đầy tiền, lương tâm nhỏ đến đáng thương. Cho dù là như vậy, ngày đó hắn vẫn bị Triệu Lưu Ly chọc cho cười. Có thể từ cô gái này trên mình cảm nhận được hiếm thấy đơn thuần. Đột nhiên hiện ra muốn phải giúp nàng xung động, đem dê nhỏ ra găng tay và khăn quàng cởi cho Triệu Lưu Ly. Hỗ trợ cột lên mang tốt, tiếp tục mở miệng, ngươi có thể đừng nói cho những người khác. Mình đang tích trữ chuyện tiền, New York như vậy loạn. Người sẽ bị khi dễ, mọi người vì tiền chuyện gì cũng làm được, theo ta đứng lên đi, ta đỡ ngươi đi, đến ven đường giúp ngươi kêu lên thuê, chỉ bất quá trên đường tuyết sâu như vậy, muốn đánh đến xe cũng không dễ dàng, ta ngồi xổm lâu như vậy, chỉ có ngươi hỏi tới ta, nhất định là người tốt không sai, Triệu Lưu Ly nói như thế câu, sau đó liền khó khăn từ trong túi móc dậy tiền xu. Hẳn còn có xe điện ngầm, phía trên tại hạ tuyết, phía dưới không có sao chứ, xin hỏi nơi nào có cổng xe điện ngầm, ta ngồi xe buýt tới đây, đã sớm lạc đường, ném nàng ở nơi này. Diệp Đông Thanh làm sao có thể yên tâm, đã bị làm người tốt, không ngại làm người tốt làm rốt cuộc. Khóc cười không thể đối Triệu Lưu Ly nói, ta đưa ngươi trở về, dù sao vậy không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, mấy năm không ngồi qua xe điện ngầm Diệp Đông Thanh, chỉ như vậy lại ngồi lần thiết, một mực đem nàng đưa đến nhà, rất cái phòng nhỏ, vậy rất phá, bị bắt thu dọn được vô cùng sạch sẽ, uống ly trà xanh mới rời đi. Không biết tại sao, hai ngày kế tiếp trong đầu thường xuyên sẽ hiện ra nàng dáng vẻ, không giống như là tình yêu loại, càng giống như là đơn thuần tính cách kích thích hắn trong lòng cây kia huyền. Trong vòng hai ngày lục tục xuống mấy trận tuyết, lo lắng đối phương không để dành chút thức ăn, thật xa lại đi thăm một lần, cố ý giữa đường mua vài món đồ, thường xuyên qua lại, chỉ như vậy biết, hơn nữa đem nàng lừa gạt đến trong nhà mình làm quản gia, hỗ trợ chữa trị ánh mắt là sau đó mới chuyện phát sinh. Đây là Diệp Đông Thanh sau khi trưởng thành, trong đời số lượng không nhiều tốt đẹp, cả ngày ở nơi này nhĩ ngu ngã trá trong xã hội bôn ba. Chỉ phải về nhà thấy Triệu Lưu Ly, hắn tâm trạng là có thể an tĩnh lại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thật xa chạy đi khu hoàng hậu. Đứng ở một tòa duy nhất hiệp hội cứu trợ trẻ em cửa xem. Diệp Đông Thanh liền đạp lái trở về đường cũ. Hắn không có lý do đi xem Triệu Lưu Ly. Cái niên đại này đối phương còn không nhận biết hắn. Trên đường nghĩ tới muốn cho cô gái nhỏ trước thời hạn có một phần cuộc sống tốt đẹp. Có thể mình mới 18 tuổi, cũng không phù hợp nhận nuôi điều kiện. Ở không nghĩ tới biện pháp giải quyết trước, cho dù gặp mặt cũng là uổng công. Bỏ mặc như thế nào, chí ít tìm được người rồi. Trong lòng một khối treo đá buông xuống, cả người cũng ung dung không thiếu. Phiền toái vừa mới bắt đầu, làm Diệp Đông Thanh trở lại mình thuê nhà trọ cửa, bất ngờ phát hiện cửa không có lên khóa. Hắn rõ ràng nhớ trước khi ra cửa phân minh khóa kỹ. Hơn một giờ chiều, trên hành lang trống rỗng, cuối truyền tới chói tai gõ tiếng nhạc. Rất nhanh từ cửa đối diện chạy đến một vị người đàn ông. Liều mạng gõ cửa mắng to cái gì, trong miệng không một câu sạch sẽ nói. Ở tại loại địa phương này, người mướn cửa tư chất vậy không cao được đi đâu. Diệp Đông Thanh đẩy cửa ra phát hiện đồ mình tán rơi trên mặt đất. Không khỏi thật sâu thở dài, buộc lòng phải hỏng bét phương diện muốn. Kiểm tra xong phát hiện, mình tồn tiền quả nhiên biến mất không gặp. Tổng cộng hơn 3.200 đô la, bị hắn che giấu ở một cái áo choàng dài trong túi. Bây giờ đừng nói tiền, liền mình quần áo đều biến mất không gặp. Mọi người rất khó tưởng tượng đến. Ghiền đi lên nhưng trong tay không có tiền đám kia con nghiện. Vì đi mua đồ sẽ làm ra chuyện gì? Không biết bị ai trộm đi tiền. Số lượng không nhiều, nhưng đối với hiện nay Diệp Đông Thanh, ý nghĩa tiếp theo cuộc sống sẽ rất khó nhìn. Hắn trong túi chỉ còn lại hơn 100 đô la. Hơn nữa không có bất kỳ thu vào. Lười phải đi báo C.A. Đối với loại này tiểu mức mất trộm án, cho dù cảnh sát nhúng tay hơn phân nửa cũng không có bất kỳ nói tiếp. Huống chi cho dù tìm được phạm nhân, có thể hay không lấy lại tiền còn khó nói. Thất sách, Diệp Đông Thanh hối hận tại không trước thời hạn đem tiền núp vào càng địa phương bí ẩn. Ví dụ như trong thùng rác, chậu bông phía dưới đợi một chút. Bây giờ là lúc đã chậm, khóa cửa bị khiêu, sẽ dùng một cái ghế chìa vào. Nằm ở trên giường suy nghĩ một chút, cảm thấy rất cần phải có bắt đầu kiếm tiền. Hắn bản dự định đến khi cuối tháng thi sau khi kết thúc lại nghĩ biện pháp. Người lớn sống ở nơi này nước Mỹ rất khó chết đói. Còn chưa tới tuyệt lộ đến nước, đi làm là không thể nào đi làm công. Hắn không nhận là tánh mạng mình như vậy giá rẻ. Nếu muốn dựa vào đi làm kiếm được đầy đủ tiền, phỏng đoán đến lúc đó Nasdaq chỉ số đều đã tăng đến 8.000 điểm. Rốt cuộc, Diệp Đông Thanh hay là đem tầm mắt nhìn về phía bàn. Phía trên cuốn sách và tờ giấy tán loạn trước, phát hiện mình thật xui xẻo, còn không có kiếm tiền. Trước hết đem cơm tiền làm không có, hắn lúc này mới hối hận không nên cho tài xế taxi 2 đô la tiền tip. Càng không nên đón xe trở về, xe điện ngầm nhiều lợi ích thiết thực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nosiuc-nosi-pam-y-tsan-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.